Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 242 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Hữu Cầu Tức Ứng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thần Mục đến Vân La Điện và vô tình cứu được đệ tử của Ngụy Tùy Phong tên là Vân Sơ Độ. Vì thấy cái cảnh nơi này dân chúng lầm than nên Thần Mục nhờ gã dẫn đến nơi những cổ thần thống trị nơi này để giết họ. Và người đầu tiên chết dưới kiếm của Thần Mục đó là Bạch Thổ Cổ Thần. Sau đó thì hắn tiếp tục đi đến Thành Thổ Cổ Thần. Ở trên đường đi này thì Vân Sơ Độ ngưỡng mộ sức mạnh của Thần Mục không thôi. Rồi Thần Mục cũng còn khoe khoang về cải cách duyên khang các thứ. Ở đoạn cuối tập trước hắn còn khiêm tốn tuyên bố là ở cùng cảnh giới thì Thập Thiên Tôn hiện tại chỉ yếu hơn hắn một chút mà thôi, làm cho Vân Sơ Độ kinh ngạc không thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, Tần Mục khoe khoang những cái biến pháp cho Vân Sơ Độ. Thì gã thì cũng chưa hiểu gì đâu, gã chưa biết nó mạnh, nó có điểm mạnh gì hết. Duyên Khang biến pháp á, là công trình do Tần Mục, Hư Sinh Hoa, Giang Bạch Khuê, Duyên Phong Đế, Duyên Tú Đế, Lâm Hiên và Vương Mộc Nhiên cùng nhau dốc sức nghiên cứu. Mỗi người đóng góp công sức khác nhau, nhưng đều bổ trợ lẫn nhau, không phân biệt cao thấp. Trọng tâm của Duyên Khang biến pháp chính là cải cách vị thần tàn. Hiện nay các thần thông giả tu luyện theo phương pháp duyên khang từ linh thai cảnh đã khác biệt hoàn toàn với hệ thống thiên đình. Ở cảnh giới linh thai, họ nghiên cứu thuật số kỹ càng, trồng kiến mộc trong thần tàn. Khi tu luyện tới ngũ diệu thần tàn, kiến mộc sẽ xuyên qua cả năm diệu, hợp nhất ngũ diệu với linh thai thành một thể thống nhất. Dù vẫn chỉ là một thần tàn, nhưng pháp lực lại hùng hậu gấp bội so với phương pháp truyền thống. Đến lục hợp thần tàn, linh đài hóa thành lục hợp, kiến mộc tiếp tục xuyên thấu. Cứ như vậy, khi cảnh giới tăng lên thì thần thông giả Duyên Khang luôn duy trì một thần tàng thống nhất. Dù là điều khiển nguyên khí, uy lực thần thông, cường độ nguyên thần hay độ sâu tu vi đều vượt xa thần thông giả thiên đình cùng cảnh giới, thậm chí gấp nhiều lần. Khi đạt tới thần kiều thần tàng, thần thông giả Duyên Khang sẽ phế bỏ thần kiều để tu luyện thiên hạ thần tàng. Ở bước này, dù thần thông giả thiên đình có tu luyện thêm đế tỏa công pháp cũng không thể bù đắp được khoảng cách khủng khiếp ấy. Thành tựu rực rỡ nhất của Duyên Khang biến pháp chính là cải cách thần tàng. Tuy nhiên, đến cảnh giới thiên cung, thành tích của Duyên Khang lại giảm sút đáng kể, tạo cơ hội cho các thần chỉ thiên đình vượt mặt. Nguyên nhân chính là do Duyên Khang kiếp bất ngờ bùng phát. Lúc đó, những chí sĩ Duyên Khang đầy nhiệt huyết như là Tần Mục đều đã hoặc sắp bước vào thiên cung cảnh. Với tính cách của họ, chắc chắn sẽ quyết liệt cải cách cảnh giới này. Nhưng Duyên Khang kiếp nổ ra, ba nhân tài biến pháp bị diệt, Tần Mục bị phế, Duyên Khang quốc sư cùng Duyên Phong Đế vào ngục, khiến công cuộc cải cách thiên cung cảnh giới bị gián đoạn đột ngột. Ngự Thiên Tôn, người có khả năng trở thành trụ cột mới của Duyên Khang biến pháp, cũng bị buộc phải ẩn náu ở U Đô. Hơn 10 năm sau Duyên Khang kiếp, hiện nay Duyên Khang biến pháp chủ yếu tập trung vào vi mô rèn đúc. Do Hư Sinh Hoa, Lâm Hiên, Cửu Lão Tàng Lão Thun cùng các thành viên Linh Dục Tú chủ trì. Tuy tài hoa không thua kém Tần Mục, Giang Bạch Khuê hay là Duyên Phong Đế, nhưng họ lại thiếu đi sự quyết đoán trong cải cách, ý chí và khí phách cũng kém hơn một bậc. Sư thúc, chúng ta đã đến tổ địa Thành Thổ Cổ Thần rồi. Dư Sư Độ bẩm báo cho Tần Mục. Tần Mục dừng bước trước tổ địa, con mắt thứ ba nơi mi tâm mở ra. Địa sát chi khí cuồn cuộn phun trào, quét qua cái vùng đất thần thánh này. Nơi đây sát khí ngập trời, che lấp mọi ánh mắt ngoại lai. Nhưng trong tầm nhìn của hắn, mọi thứ trong Thành Thổ tổ địa đều hiện ra rõ mồn một. Thành Thổ Cổ Thần có khuôn mặt người, thân hổ chân chó, hàm răng nanh lởm chởm, phía sau một chín chiếc đuôi xanh to bản, đang ngồi trên tế đàn hưởng thụ tiệc rượu cùng ca vũ. Xung quanh gã, thiên binh thiên tướng xếp hàng chỉnh tề canh gác. Phía dưới là các thiên nữ đang trình diễn cổ nhạc với tiếng sáo du dương, điệu múa uyển chuyển. Những thiên nữ này y phục mỏng manh, chỉ đủ để che chỗ nhạy cảm, thân hình uốn lượn gợi cảm trước đám đông với những động tác khiêu khích. Thành Thổ Cổ Thần cùng các thần tướng cười đùa thoải mái, Gã nâng chén rượu đồng đã cạn một nửa, bất ngờ chộp lấy một thiếu nữ đang múa hát, siết chặt đến nỗi thần huyết trong người của nàng trào ra, hòa vào rượu. Gã ngửa cổ uống cạn, rồi vứt xác nàng đi như đồ bỏ vậy. Chứng kiến cảnh tượng này, Từng Mục rút ra lưu ly thanh thiên tràng, lùi vài bước, rồi đột nhiên tăng tốc xông tới. Trên đường chạy, hắn vừa cào pháp bảo, dùng hết sức ném vào trong tổ địa. Lưu ly thanh thiên tràng vượt qua tốc độ âm thanh gấp trăm lần, những cục ngọc phát ra lửa lao vào tổ địa, vừa bay vừa từ từ bung ra như đóa hoa nở. Phía sau pháp bảo, Từng Mục lao đi với tốc độ không kém, tay đặt lên chui kiếm gãy. Tia chớp lóe lên, một người một bảo xuyên qua lớp địa sát chi khí bao quanh tổ địa, nhanh đến mức ngay cả Bắc Phương Huyền Châu vì thần ma canh giữ trong sát khí cũng không kịp nhận ra bóng dáng hắn. Lưu ly thanh thiên tràng xuyên qua từng tòa thiên cung, trong chớp mắt đã đến trước tế đàn, nhắm thẳng trái tim thành thủ cổ thần. Thành thủ cổ thần phản ứng cực nhanh, tay chộp lấy cột ngọc gầm lên: "Kẻ nào dám lão sược!" Lưu ly thanh thiên tràng bung ra 28 tầng chư thiên, để thân hình khổng lồ của thành thủ cổ thần lên tầng cao nhất cách xa tế đàn. Trong khoảnh khắc 28 tầng trời bùng nổ, một đạo kiếm quang lao tới, phản chiếu trong đôi mắt to lớn của vị cổ thần này. Kiếm quang ấy càng lúc càng lớn, rung chuyển hóa thành tam thập tam trọng thiên. Khi lưỡi kiếm đâm vào dục thân, 33 tầng hư không bùng nổ. Dù thân thể thành thủ cổ thần cường hãn vô song, gắng sức vận lực áp chế kiếm quang, nhưng uy lực của tam thập tam trọng thiên kiếm đạo đại diện cho kiếm pháp khắc ứng 33 tầng hư không vẫn không gì ngăn cản nổi. Xét cho cùng, bản thân của gã chưa từng đạt đến cảnh giới lĩnh hội đại đạo sâu xa như vậy. Dù tu vi cao thâm, pháp lực hùng hậu, nhưng khi đại đạo bản thân bị phá vỡ bởi kẻ lĩnh ngộ sâu hơn, nhục thân của gã không thể chống cự. Thân thể khổng lồ bị chia làm 34 mảnh, 33 phần từ đuôi đến đầu biến thành từng tầng chư thiên với non sông mênh mông. Đầu lâu của gã bay lên không cùng với bóng người Từng Mục đang đưa chưởng ứng vào mi tâm của gã. Thiên hà lãm tương quang tứ cực. Một dải thiên hà hiện ra quanh đầu của thành thủ cổ thần, thông suốt tứ cực thiên. Trên mỗi cực hình thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cổ thần hiện lên, hợp lực giáng xuống một kích trí mạng vào não của gã. Tam hùng của thành thủ cổ thần vỡ vụn, mạng sống chấm dứt. Bọn Dư Sư Độ và Long Kỳ Lân đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, thì thấy Từng Mục bất ngờ bỏ qua họ, một mình xông vào tổ địa của thành thủ cổ thần, khiến cho mọi người không khỏi hồi hộp. Bỗng nhiên một cái đầu lâu khổng lồ từ trong đám địa sát chi khí bay vọt ra, rơi xuống đất lăn vài vòng. "Đi thôi, đến tổ địa của vị cổ thần khác thôi." Từng Mục bước ra từ làn khí địa sát, nói khẽ. Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo, do dự một chút rồi thưa: "Giáo chủ nè, ngài đã giết hai vị cổ thần rồi, nếu mà cứ tiếp tục vậy nữa, không sợ Thiên Công và Thủ Bá nổi giận sao vậy? Dù sao họ cũng là cổ thần, đồng loại với nhau mà, nếu thấy ngài tận diệt hết cổ thần nơi này, khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm không à?" Từng Mục dừng bước, quay lại nói: "Thiên Công và Thủ Bá có quản được những cổ thần này không? Họ chưa từng quản, cũng không thể quản. Những cổ thần này đã quy phục thiên đình, hưởng địa vị cao sang, lấy sinh linh làm thức ăn, còn mơ tưởng ta sẽ giúp chúng trường sinh bất tử rồi lật đổ thiên đình để trở về thời diễn cổ mang rợ. Trong trận doanh của ta tuyệt không dung thứ cho cái loại này tồn tại đâu." Long Kỳ Lân lắp bắp: "Nhưng mà đồng minh như vậy ta không cần đâu." Từng Mục lạnh lùng nói tiếp: "Cách mạng Long Hán thất bại chính vì bán thần thay thế cổ thần mà không có gì thay đổi cả. Nếu Duyên Khang liên minh với bọn này, dù có lật đổ được thiên đình cũng chẳng khác trước là mấy đâu." Long Kỳ Lân ấp úng: "Nhưng mà lỗ Thiên Công Thủ Bá không hiểu." "Họ buộc phải hiểu, họ là thần linh do đại đạo sinh ra, khác hẳn lũ cổ thần tế tự này." Từng Mục bước đi, nói như ra lệnh: "Cổ thần do đại đạo sinh ra vốn khác biệt với cổ thần hình thành từ tế tự. Loại sâu này vốn là vật chứa ác niệm của thái cổ tạo vật chủ, vĩnh viễn không thể cải biến được. Thiên Công và Thủ Bá sẽ hiểu quyết định của ta thôi." Long Kỳ Lân im lặng không dám cãi. Thần ma trong tổ địa Bạch Thổ sau khi Bạch Thổ cổ thần chết đã hoảng loạn một hồi, nhưng mà nhanh chóng tỉnh táo lại, gấp rút chạy đến các tổ địa cổ thần khác để báo tin. Cùng lúc ba vị thần ma khác bay thẳng lên Tam Trụ Thiên báo với Tam Trụ cổ thần. Ký Châu Bạch Thổ là trung tâm Cửu Châu, đường đến Bát Châu ngắn nhất, tuy nhiên đến được các tổ địa thì vẫn mất 3 ngày. Một vị ma thần nhanh như chớp đã tới được Ngang Châu ở phương Nam, xông vào tổ địa Thâm Thổ cổ thần khóc lóc: "Thâm Thổ thần tổ ơi, làm chủ cho chúng con đi mà, Bạch Thổ thần tổ bị ám sát rồi." Thâm Thổ cổ thần nghe xong giận tím mặt, đập bàn mà quát: Kẻ nào dám to gan dám giết nghĩa huynh của ta vậy chứ? Vị ma thần kia run rẩy. Không thấy rõ nữa, cũng không nghe tiếng gì. Bạch thủ thần tổ đã mất mạng rồi. Đồ vô dụng mà. Thâm thủ cổ thần nổi giận, lập tức hạ lệnh. Điều động toàn quân, theo tao đến Bạch thủ thần châu, xem kẻ nào dám cả gan như vậy. Nửa ngày sau, đại quân thần ma xuất phát. Thâm thủ cổ thần ngồi giữa trung quân, xung quanh là hàng vạn thần ma bày trận nghiêm chỉnh. Trong lòng của gã thoáng bất an, nghĩ thầm. Kẻ giết được Bạch thủ nghĩa huynh ác hẳn là có bản lĩnh rồi. Nếu thật hình xuất tiên đến, e rằng cũng bị hạ độc thủ. Nhưng đây có đại quân hộ tống rồi, trận pháp nghiêm minh, dù là đế thọ cường giả cũng khó tiếp cận. Đúng lúc đó, lưu ly thanh thiên tràng từ trời cao giáng xuống, 28 tận chư thiên hiện ra. Trong nháy mắt, tất cả trận thí tan rã không còn dấu vết gì. Một lát sau, 28 chư thiên biến mất, lưu ly thanh thiên tràng hóa thành thanh quang bay lên trời, tan vào mây trắng. Khi thanh tràng biến mất, quân sĩ hai bên vẫn đứng nguyên vị trí như chưa từng động đậy. Mọi người hoảng hốt nhìn lại, chỉ thấy thâm thủ cổ thần vẫn ngồi ở trên bảo tọa, hai tay nắm chặt lan can. Nhưng mà cái đầu đã biến mất từ lúc nào rồi. Ngày hôm đó, cứu châu đại loạn, từng tin dữ liên tiếp dội vào như sóng thần. Nào là thành thủ cổ thần chết thảm, thần thủ thần tổ thì bị chặn giết dọc đường, khai thủ cổ thần tử vong, đầu lâu bạch thủ cổ thần bị ném ra tam hồn vỡ vụn. Ẩn thủ cổ thần thì chết trong giấc ngủ, không một vết thương, thao thủ cổ thần bị giết ngay trong tổ địa. Những tin kinh hoàng này như có cánh lan khắp cửu châu. Trên tam trụ thiên, ba vị cổ thần ngồi im lặng, sắc mặt nặng trĩu, khác với thâm thủ cổ thần. Sau khi nhận tin, họ lập tức tụ hợp lại, chỉ có đoàn kết mới khiến họ yên tâm phần nào. Trụ nhất cổ thần mặt xanh nên vàng như quỷ vương, trầm giọng. Xem tin tức thì cửu châu cổ thần đã bị diệt toàn bộ rồi. Chỉ 5 ngày, từ bạch thổ đến thâm thổ, chính vị cổ thần bị giết. Điều này chứng tỏ không phải vào chiến ngang sức mà là một tên sát thủ liên tục đột kích khi các cổ thần khác còn chưa kịp nhận tin. Trụ nhị cổ thần mặt đỏ răng nanh, nhíu mày. Chúng ta không yếu, những năm qua nghiên cứu đại đạo, đạo pháp càng thâm sâu, thực lực càng mạnh, dù không bằng thập thiên tôn, nhưng mà cũng ngang hàng đế tọa cường giả. Sao cửu châu cổ thần lại chết dễ dàng như vậy chứ? Trụ tam cổ thần chớp mắt nói. Ta nghe tin tức đoán ra một khả năng. Ánh mắt của gã lóe lên. Thiên hạ đệ nhất chí bảo đã xuất thế rồi. Vừa nghe lời ấy, hai vị cổ thần kia đều giật mình, mặt mũi lộ ra vẻ khó tin. Kẻ có thể nhanh chóng chém giết chính huynh đệ cửu châu cổ thần như vậy chỉ có thể là thiên hạ đệ nhất chí bảo lưu ly thanh thiên tràng. Còn cái tên sát thủ kia ta cũng biết nữa, chính là thiên hạ đệ nhất thiên sư trong truyền thuyết Long Sơn Tán Nhân. Trụ tam cổ thần trầm giọng nói. Ta từng nghe Úc Đệ dưới trướng Bắc Thiên Hắc Đế kể lại một chuyện xưa. Năm đó Hắc Đế âm thiên tử vào khoảng 600.000 năm trước, khi thiên định phân liệt đã tiến vào Bắc Đế Huyền Vũ Thiên Cung và gặp Long Sơn Tán Nhân ở đó. Gã dùng lưu ly thanh thiên tràng trọng thương trăm vạn thần ma thiên hạ thủy sư, khiến cho đệ nhất thiên sư thương bình ẩn của thiên định lúc đó thổ huyết ra 8 lít luôn. Suốt 100.000 năm sau không gượng dậy nổi mà uất ức mà chết, cuối cùng bị Nhạc Định Ca thay thế đó. Trụ tam cổ thần thường sắc hoảng hốt, giọng nói khàn khàn đầy sợ hãi. Lúc đó Thương Bình Ẩn điều khiển thiên hạ thủy sư, thần võ nhị dễ cùng Bắt Lạc Sư Môn, binh lực hùng mạnh đến mức cứ sang bằng cả địa mẫu nguyên quân cũng dư sức nữa. Vậy mà Long Sơn Tán Nhân chỉ dựa vào hơn vạn mãnh dũng thần thông giả cùng lũ thần ma ở trong Huyền Vũ Thiên Cung đã tiêu diệt phần nửa tứ chi đại quân này rồi. Hai vị cổ thần kia cũng không khỏi biến sắc, càng hiểu rõ thực lực thiên định, họ càng thêm khiếp sợ, không dám nảy sinh ra tâm phản nghịch. Những năm thiên định phân liệt, bọn họ đều là người trong cuộc, rõ hơn ai hết tình thế quỷ dị lúc bấy giờ. Thiên định phái đại quân ngăn cản tứ đế cổ thần rời đi, nhưng mà đều thất bại thảm hại, ngay cả Hỏa Thiên Tôn cũng bị Nam Đế Chu Tước đánh trọng thương. Nhưng trận chiến kinh thiên động địa nhất chính là cuộc chặn đánh tại Huyền Vũ Thiên Cung trên thiên hà, khiến quân đội thiên định tổn thất nặng nề, nhiều năm sau vẫn chưa phục hồi. Tin chấn động hơn nữa là việc thiên hạ đệ nhất chí bảo lưu ly thanh thiên tràng bị đánh cắp. Lúc ấy đủ thứ tin đồn, nhưng mà kẻ biết chân tướng thì ngày càng ít đi. Lúc đó sau khi đánh lui đại quân thiên định, Long Sơn Tán Nhân liền đánh cắp lưu ly thanh thiên tràng rồi biến mất không dấu vết luôn. Âm thiên tử vì lúc đó cũng ở Huyền Vũ Thiên Cung nên biết rất nhiều nội tình. Lão Út nhà ta chính là nghe hắn vô tình nhắc đến chuyện này đó. Trụ thiên cổ thần tổng cộng có 8 vị, xưng là Bát Trụ Thiên, trong đó Tây Thiên có Tam Trụ Thiên, Đông Thiên có Tứ Trụ Thiên, Bắc Thiên có Nhất Trụ Thiên. Vị trụ thiên cổ thần phương Bắc này xếp hạng thấp nhất. Long Sơn Tán Nhân cũng nhờ trận chiến ấy mà được tôn làm thiên hạ đệ nhất thiên sư. Hắn mang theo lưu ly thanh thiên trạng biến mất suốt 600.000 năm, trở thành án bí ẩn chưa được giải đáp thời Long Hán. Không ngờ giờ lại xuất hiện rồi, mà mục tiêu lại chính là chúng ta, các cổ thần. Trụ Tam Cổ Thần quả quyết nói. Không được rồi, chúng ta không thể ngồi chờ chết vậy được. Hai vị cổ thần kia nhíu mày. Long Sơn Tán Nhân 600.000 năm trước đã kinh khủng như vậy rồi, bây giờ chỉ càng thêm lợi hại thôi. Lại thêm hắn còn nắm ở trong tay lưu ly thanh thiên trạng nữa, thiên hạ đệ nhất chí bảo. Chúng ta chỉ có nước chết thôi, làm sao địch lại đây? Biết đâu giờ này hắn đã đến sát hại chúng ta rồi. Cho nên chúng ta phải đi trước một bước thôi. Trụ Tam Cổ Thần nói. Gã đứng phắt dậy. Chúng ta bỏ tổ địa, từ Bạch Thổ giờ đến Tây Thiên Bạch Đế. Dù Long Sơn Tán Nhân thần thông quảng đại tới đâu cũng không dám đối đầu với Bạch Đế mà. Bỏ tổ địa hả? Hai vị kia tỏ ra do dự. Trụ Tam Cổ Thần mới quát. Không đi thì chết, đi thì còn sống. Các ngươi đi hay không đây? Hai vị kia đứng bực dậy, đồng thanh. Tổ địa đâu quý bằng mạng chứ, đi thôi. Ba vị cổ thần lập tức thu nhỏ thân hình, bay ra khỏi Trụ Tam Thiên, hóa thành ba luồng sáng thẳng hướng Bạch Thủ Linh Năng đối thiên kiều. Hai ngày sau, bọn họ tới Linh Năng đối thiên kiều, xuyên qua đó để vào Tây Thiên. Tây Thiên là nơi tọa lạc Bạch Đế Thiên Cung nguy nga tráng lệ, với hơn 10 tòa linh năng đối thiên kiều thông tới khắp nơi trong Tây Thiên, cùng các minh đô của thiên đình, Đông Thiên, Nam Thiên và Bắc Thiên. Trong thiên cung kiến trúc sàn sát không có chỗ xây đối thiên kiều, nên chúng được dựng ở bốn phía. Khi ba vị cổ thần này tới nơi, thấy Bạch Đế Thiên Cung vắng vẻ khác thường, hỏi ra mới biết thiên đình đang điều động binh lực của Bạch Đế để tấn công Thái Hư. Bạch Đế đã dẫn theo thần ma trong thiên cung tiến về thiên đình, chuẩn bị vòng qua tấn công Thái Hư. Hiện trong thiên cung chỉ còn Thái tử Thanh Tông trấn thủ. Thiên đình lại điều động cả binh mã Bạch Đế nữa, chẳng lẽ Thái Hư khó nhằn đến vậy sao? Ba vị cổ thần kinh ngạc nhìn nhau. Thái tử Thanh Tông tuy thực lực cao cường, nhưng mà khó lòng địch đấu để nhất thiên sư Long Sơn Tán Nhân. Lại thêm nơi đây binh lực quá mỏng, ở lại cũng không an toàn nữa. Chỉ bằng từ Bạch Đế thiên cung này thẳng tiến về phía thiên đình thôi. Trụ nhị cổ thần bỗng nói. Mấy ngày nay chạy trốn chưa có gì vào bụng, đâu đến hoa mắt rồi, chỉ bằng kiếm chút gì ăn trước ha. Nghe gã nói như vậy, hai vị kia cũng thấy bụng đói cồn cào. Thiên đình nhiều quy củ, khó mà ăn uống thỏa thuê được. Thôi thì mượn tạm chút lương thực nơi Thái tử Thanh Tông vậy. Ba vị cổ thần lao vút xuống phía dưới Bạch Đế Thiên Cung. Nơi ấy là một đại lục mênh mông, được đời thứ nhất Bạch Đế mượn từ thiên đình, dùng tức nhưỡng biến thành. Bạch Đế Thiên Cung ngự trị trên mảnh đất này. Nơi đây tuy có vô số chúng sinh sinh sống, nhưng cuộc sống vô cùng khốn khó. Đang bay lượn trên không, ba vị cổ thần bỗng trông thấy một cái thị trấn nhỏ dưới kia. Dù đổ nát, nhưng mà dân cư lại khá đông đúc. Họ lập tức đáp xuống. Những tu sĩ trong thị trấn này thấy cổ thần giáng lâm, vội vã phùng bị. Nhưng mà trụ nhất cổ thần chỉ phẩy tay một cái, cả đám hóa thành tro tàn. Trong thị trấn, giờ chỉ còn lại dân thường, họ nhau mà khóc lóc, co cụm thành từng đám. Ba vị cổ thần như là cơn lốc cuốn qua, nuốt chửng dân làng đang chạy tán loạn. Một bé gái mặt xanh xao vì đói, da bọc xương, tay run rẩy cầm khúc xương đã bị gặm gần hết thịt, lê bước đến trước mặt trụ nhất cổ thần. Thúc thúc, ăn cái này đi, đừng có ăn bọn con. Trụ nhất cổ thần cười gằn, túm lấy bé gái. Thúc thúc không ăn xương, thúc thúc ăn người thôi. Vừa định nuốt chửng đứa bé, một luồng kiếm quang chớp lóe. Trụ nhất giật mình nhìn cánh tay bị chém đứt lìa, thần huyết phun trào. Ngay sau đó gã cảm thấy mi tâm lạnh buốt, một thanh kiếm gỉ đã xuyên thẳng từ đỉnh đầu ra sau gáy rồi. Trụ nhị và trụ tam cổ thần kinh hãi, chỉ nghe ầm một tiếng, một cây cột khổng lồ đâm sầm xuống giữa thị trấn, bụi đất mù mịt, hoa văn trên cột pháp phới. Long Sơn Tán Nhân! Hai vị cổ thần biến sắc, đồng thanh kêu lên. Long Kỳ Lân đứng sau lưng Tần Mục ngạc nhiên. Lại còn có người nhớ ta hả? Ta nổi tiếng dữ vậy hả? Cái đuôi của nó dựng đứng như cột cờ phe phẩy hai cái. Khi xưa làm Long Sơn Tán Nhân, nó giữ lại cái đuôi khi hóa hình. Giờ trở về bản thể Long Kỳ Lân rồi, đuôi lại càng linh hoạt. Hai vị cổ thần sợ hãi, không kịp xem chủ nhất sống chết như thế nào, vội bay vọt lên không. Đúng lúc đó, từng tầng hoa văn lưu ly thanh thiên tràng nở rộ. 28 tầng chư thiên giăng ra, chia cắt hai vị cổ thần. Trụ nhị cổ thần chân đạp hư không chạy trốn, tốc độ ngày càng nhanh. Gã rụng mình hai vai, xương sống bật ra. Màn xương rung chuyển ầm ầm, phù quang lóe lên, tưởng chừng như thoát được. Nhưng khi nhìn kỹ, đó không phải là tinh thần, mà là những khối bảo vật khổng lồ tỏa ra hào quang rực rỡ, như sao trời treo lơ lửng trong lưu ly thanh thiên tràng. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất chí bảo. Ý nghĩ vừa lóe lên, không gian đảo điên, gã đã xuất hiện ngay trước mặt Tần Mục rồi. Trụ nhị cổ thần kinh hãi, nơi đây cách xa tổ địa, thực lực suy giảm đáng kể. Đối mặt Long Sơn tán nhân ác không có cửa sống. Nhưng mà khi nhìn kỹ đoàn người Tần Mục, gã bỗng phát hiện. Ha, mấy người này tu vi không cao lắm, mạnh nhất cũng chỉ là con thiểu thanh tước kia. Còn có một ngọc kinh cảnh, một chân thần cảnh. Chẳng lẽ bọn họ chỉ là đệ tử Long Sơn tán nhân hả? Lão già hỏa không ở đây sao? Gã bỗng tràn đầy hy vọng. Nếu chỉ là đệ tử và tùy tùng của Long Sơn tán nhân, đây chính là cơ hội trời cho. Thiên hạ đệ nhất chi bảo lưu ly thanh thiên tràng, nếu lọt vào tay ta thì... Không chần chừ, gã xông thẳng về phía Tần Mục. Tần Mục khom người cung kính hướng lưu ly thanh thiên tràng thi lễ. Xin mời bảo bối tế chư bảo đệ nhất chư thiên, trấn sát cường địch. Lời vừa dứt, quả trứng cổ thần treo trên đỉnh lưu ly thanh thiên tràng chấn động, vang lên âm thanh hùng vĩ. Một luồng đại đạo lực lượng vĩ đại từ mái vòm đổ xuống, rót vào vô số dị bảo tổ định ở tầng chư thiên thứ nhất. Từng kiện dị bảo bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, phóng ra những đạo quang mang hủy thiên diệt địa, xoắn xuýt trong không gian lưu ly thanh thiên tràng. Chúng phóng lên từ bốn phương tám hướng, bao vây lấy trụ nhị cổ thần trong nháy mắt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trụ nhị cổ thần bị xóa sổ hoàn toàn, hài cốt không còn. Long Kỳ Lân và Yên Nhi cũng reo lên thán phục. Tần Mục cũng không khỏi nổi da gà, ngửa mặt nhìn lên quả trứng cổ thần lơ lửng giữa không trung, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Sinh linh ở trong trứng cổ thần này mạnh mẽ đến mức khó lường, có thể đáp ứng mọi yêu cầu, thần thông quảng đại, lực lượng vô biên, khiến Tần Mục có cảm giác nó thậm chí còn vượt xa cả Thiên Đình Thiên Tung. E rằng ngay cả Thiên Tung nắm giữ thần khí Ngự Thiên Tung cũng chưa chắc địch nổi nữa. Tần Mục bề ngoài bình tĩnh, nhưng sau gáy đã nổi lên những hạt mồ hôi lạnh. Trong khi đó, trụ tam cổ thần đang lao đi với tốc độ kinh hồn, nhanh chóng thoát khỏi từng tầng chư thiên. Đúng lúc này, Tần Mục khom người cúi đầu, trầm giọng nói: "Xin mời bảo bối tế chư bảo chư thiên thứ 17, trấn sát cường địch." Từ trong trứng cổ thần lại vang lên tiếng nói rõ ràng như chuông động ngân vang, trống trận rền vang. Đồng thời thần thức Tần Mục âm thầm tuôn lên không trung, cố gắng thăm dò bí mật bên trong trứng cổ thần. Quả trứng này hoàn toàn khác biệt với Thái Thủy Chi Noãn. Khi Ngụy Tùy Phong bổ Thái Thủy Chi Noãn, lực lượng bên trong bị kích hoạt, vô số hoa văn đại đạo tràn ra ngoài, đạo âm vang dội. Còn trứng cổ thần này thì bên ngoài chẳng có dị tượng gì, từ bên ngoài không cách nào dò xét được. Chỉ khi nó chủ động phóng thích lực lượng, mở ra một khe hở, Tần Mục mới có cơ hội đưa thần thức chui vào. Các loại tổ đình dị bảo chư thiên thứ 17 bùng nổ ánh sáng, oanh sát trụ tam cổ thần. Ngay khoảnh khắc đó, thần thức Tần Mục đã lẻn vào bên trong trứng rồi. Vừa tiến vào, trước mắt của hắn là một màn hồng mông mênh mông vô tận. Không rõ là vật chất gì, chẳng giống dịch trứng thông thường. Khi hắn định quan sát kỹ hơn, đám khí hồng mông kia đột nhiên biến hóa, hóa thành một cái chuông lớn. Trên thân chuông khắc hình chim thú, côn trùng cá tôm, nhật nguyệt tinh thần, tinh hà vũ trụ, vạn tượng thiên địa. Chưa kịp xem xét kỹ thì chuông lớn biến mất, thay vào đó là một cái chiếc đỉnh cổ kính. Khí thế trầm hùng, địa khí nặng nề, xoay chuyển không ngừng. Trên thân đỉnh khắc đủ loại phù điêu cổ thần, kẻ ba đầu sáu tay, người đầu chim thân người, nhân thủ xà thân, đầu trâu mặt hổ đủ cả. Chưa kịp nhìn rõ, chiếc đỉnh lại tan biến, hiện ra một gương mặt sáng. Trong gương hiện lên đại thiên thế giới, vô số chúng sinh, hồng trần cuồn cuộn như cả vũ trụ đang không ngừng diễn hóa trong đó. Bỗng nhiên gương sáng biến mất, đám khí hồng mông kỳ dị xoáy tích, từ trong đó bước ra một nữ tử dung nhan tuyệt thế, khiến người ta vừa nhìn đã siêu lòng. Lãng Uyển. Tần Mục giật mình, Lãng Uyển thần vương bước về phía hắn, nụ cười tươi tắn, trẻ trung linh hoạt, dịu dàng đa tình. Khi nàng sắp đến gần, dung mạo bỗng biến đổi, hóa thành một thiếu nữ khác. Toàn thân áo trắng, lưng đeo trường kiếm, trán một cái sừng rồng nhỏ, mái tóc như suối chảy dài. Bạch Cừ Nhi. Tâm thần của Tần Mục rung động, Bạch Cừ Nhi bước tới, đôi mắt chất chứa 40.000 năm chờ đợi, nhưng dung nhan nàng lại biến đổi lần nữa. Hóa thành thiếu nữ gặp gỡ năm xưa trên Dũng Giang. Linh Dục Tú giả nam trang hiện ra trước mặt, ánh mắt hoạt bát pha lẫn giả tính. Ba nữ tử này mỗi người đại diện cho một cái nỗi niềm trong lòng Tần Mục. Một là người con gái khiến hắn say đắm, nhưng vì tương lai chủng tộc mà gạt bỏ tình cảm. Một là Thượng Hoàng Kiếm Thần vì lý tưởng nhân mạng lớn hơn trời, mà một mình gánh vác trọng trách bảo vệ di dân Thượng Hoàng, lại vì một đêm kiếp nạn mà lầm lỡ cả đời, khổ sở chờ đợi hắn 40.000 năm. Người còn lại là Thanh Mai Trúc Mã, chỉ vì một người thành hoàng đế, một người làm quốc sư mà không thể cùng nhau. Ba nữ tử này đều nhắm vào điểm yếu trong đạo tâm của hắn, khơi gợi nỗi niềm sâu kín nhất. Lãng Uyển không còn vô tình, Bạch Cừ Nhi có thể bỏ qua tất cả. Linh Dục Tú trở lại thuở ban đầu, phản phất chỉ cần hắn đồng ý ở lại thì mọi ước nguyện sẽ biến thành hiện thực, được vĩnh viễn bên cạnh ba người họ. Đều là ảo ảnh mà. Thần thức từng một rối loạn, nhưng bàn tay Linh Dục Tú đã nhẹ nhàng chạm vào, khiến thần thức của hắn run rẩy. Dù là một thiên tôn quát tháo lông hắn, gây sóng gió khắp thiên đình, hắn vẫn chỉ là một con người với trái tim đa cảm. Thần thức hắn không kìm nén được mà hóa thành thân hình thực, cảm nhận cái vuốt ve âu yếm. Khuôn mặt Linh Dục Tú biến thành Bạch Cừ Nhi ôm lấy ngực hắn. Bạch Cừ Nhi ngẩng đầu, gương mặt lại hóa thành Lãng Uyển Thượng Vương thời thiếu nữ, dịu dàng như nước. Người có thể ở lại, không cần gánh vác gì nữa. Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Hơi thở nàng thơm như lan. Thần thức từng một nổ tung, tan thành hư ảo. Hắn chủ động hủy đi thần thức của mình để không bị nhấn chìm trong trứng cổ thần. Khi mở mắt ra, hắn chỉ thấy trụ tam cổ thần đã bị tiêu diệt. Lợi hại mà. Vị cổ thần này chưa xuất thế đã có thể hóa thành dạng vật hữu hình, thậm chí biến thành bất kỳ ai rồi. Ánh mắt từng mục rơi khỏi trứng cổ thần trên bầu trời, thầm nghĩ. Vị cổ thần này nếu xuất thế có thể biến hóa thành bất kỳ cổ thần nào, thậm chí hóa thân thành thiên công địa mẫu Thủ Bá, đồng thời chiếm đoạt lực lượng của họ. Điều này đã cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà còn đáng sợ hơn chính là khả năng thao túng lòng người của nó. Từng mục vốn đã cảm thấy kỳ lạ, dù là Long Kỳ Lân, Ngụy Tùy Phong hay Chính Hán, sau khi tiếp xúc với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, đều bị cái món bảo vật này mê hoặc. Long Kỳ Lân còn có thể hiểu được đi. Nhưng mà Tần Mục và Ngụy Tùy Phong đều là những người từng trải qua phong ba bão táp của lịch sử Long Hán, đạo tâm vững như bàn thạch, vậy mà vẫn bị quả trứng cổ thần này dụ dỗ, trong vô thức đắm chìm vào trong đó. Vừa rồi khi Tần Mục đưa một sợi thần thức vào trong trứng cổ thần, lập tức bị phát hiện ra điểm yếu nhất trong đạo tâm, suýt nữa đã bị mê hoặc hoàn toàn, không thể tự chủ. Đáng sợ hơn, Tần Mục vẫn chưa phá được lớp hương mê hoặc mà trứng cổ thần tạo ra nhằm vào kẽ hở trong đạo tâm của hắn. Hắn chỉ có thể cắt đứt sợi thưởng thức đó mà bỏ đi thôi. Nghĩa là, kẻ hở trong đạo tâm của hắn vẫn còn đó. Chỉ cần tồn tại kẻ hở này, hắn vẫn sẽ bị sinh linh trong trứng cổ thần mê hoặc. Đây mới là điều khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi nhất. Từng một thu hồi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, sắc mặt âm tình bất định. Sư thúc, đứa bé này đã chết rồi. Giọng nói của Dư Sư Độ vang lên, từng một lấy lại bình tĩnh, tạm gác chuyện trứng cổ thần sang một bên, bước tới kiểm tra. Đứa bé gái vừa nãy đã bị chủ nhất cổ thần bóp nát toàn bộ xương cốt, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, hoàn toàn không còn chút sinh khí nào. Trong tay nó vẫn nắm chặt cái khúc xương thú chưa kịp gặm hết. Dư Sư Độ ảm đạm nói. Chư thiên vạn giới, những chuyện như vậy xảy ra từng giây từng phút, sư thúc dù là một thiên tôn cũng không thể thay đổi được đâu. Ngay cả lão sư của chúng ta cũng chưa từng thay đổi được mà. Tần Mục không nói gì, quỳ xuống, đầu ngón tay lóe lên những văn tự tạo hóa lấp lánh. Tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo vô cùng tinh tế, thẩm thấu vào cơ thể của đứa bé này. Cảnh giới tạo hóa chi đạo của hắn đã đạt đến đỉnh cao trong thời đại này. Chẳng mấy chốc, những thương tổn trên thân thể đứa bé đã lành hẳn. Hắn đặt nhẹ ngón tay lên ngực của đứa bé, cảm nhận nhịp tim đang dần phục hồi. Dư Sư Độ nhịn không được mà nói. Sư thúc nè, thần uy của cổ thần kinh khủng đến thế nào chứ? Hồn phách nàng đã tan rã, không thể cứu được đâu. Tần Mục đứng dậy, phóng ra một luồng nguyên khí, nâng thân thể đứa bé lơ lửng giữa không trung, trầm giọng đáp. Có thể cứu, ta là giảng kiếp bất diệt đại pháp sư, chứ không phải là đại pháp sư chuyên phục vụ cổ thần đâu. Hắn vận chuyển khiên hồn dẫn dắt những mảnh vụn linh hồn đen ngòm của đứa bé. Thiên địa huyền môn hiện ra, hắn mượn lực lượng của thiên cung và thủ bá để tái tạo hồn phách cho nó. Đây là phiên bản cải tiến của thần thông tái tạo linh hồn. Khác biệt ở chỗ là hắn dùng thiên địa huyền môn thay cho thừa thiên chi môn. Thực ra hắn hoàn toàn có thể tự mình phục sinh đứa bé mà không cần mượn lực lượng của hai vị kia. Nhưng hắn cố ý làm như vậy, bởi vì hắn muốn bày tỏ thái độ của mình. Một thiên tôn! Giọng nói của thiên công vang lên từ nơi xa thẳm. Chỉ mình hắn nghe thấy. Qua thanh âm đó, hắn thậm chí nhìn thấy hình ảnh thiên công với bộ râu dài trắng xóa và đôi mắt tỏa ra ánh sáng bạc tại huyền đô. Ngươi mượn lực lượng của ta để phục sinh một phàm nhân! Không thể nhận ra biểu cảm của thiên cung, giọng nói kéo dài. Người kia cửu châu cổ thần, giết tam trụ thiên cổ thần, rồi lại mượn lực lượng chúng ta phục sinh phàm nhân. Người đúng là giảng kiếp bất diệt đại pháp sư sao chứ? Thiên cung, người thấy rõ mọi chuyện. Người thấy ta giết cửu châu cổ thần, giết tam trụ thiên, nhưng người không ngăn cản. Giờ ta muốn mượn lực lượng của người phục sinh phàm nhân này. Người có cho ta mượn hay không? việc này đối với ngươi chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Thiên Cung trầm mặc giây lát. Ngươi có phục sinh Cửu Châu Cổ Thần và Tam Trụ Thiên hay không? Không. Thiên Cung nè, ngươi biết rõ đáp án rồi, ta sẽ không phục sinh bọn họ. Cổ thần không cao quý hơn phàm nhân, nếu cổ thần làm ác, ta vẫn sẽ chém mà thôi. Thiện ác do ai định đoạt chứ? Sói ăn thịt dê, dê có tội gì? Dê ăn cỏ, cỏ có tội gì? Cổ thần lấy người làm tế phẩm, cũng như là sói ăn thịt dê mà thôi. Một thiên tôn nè, nhìn từ độ cao thiên đạo, cái gọi là thiện ác của ngươi chỉ là mớ hỗn độn khó phân. Thiên đạo vô tư, không vì sói ăn thịt dê mà kết tội con sói, không vì dê ăn cỏ mà kết tội con dê. Bởi vậy ngươi là thiên công, còn ta thì không. Ta chỉ đứng từ góc độ con người mà nhìn sự việc thôi. Thiên công nè, ngươi cũng không thực sự vô tư đâu. Ngươi đứng từ góc độ cổ thần mà nhìn thế giới. Ngươi có thể mặc kệ cổ thần ức hiếp thế gian, mặc kệ chúng sinh thành tế phẩm. Nhưng mà khi ta giết cổ thần, ngươi lại không vui. Thiên công trầm lặng một hồi lâu. Ngươi có định cho ta mượn lực lượng để phục sinh tiểu nữ này hay không? Từng một truy vấn. Thiên công lại trầm tư giây lát rồi đáp. Một thiên tôn hậu duệ trần gia, ngươi có từng nghĩ rằng ngươi không thể thay đổi tất cả? Khi cổ thần không còn là chính thống của thiên địa, ban thần thay thế cổ thần nhưng vẫn tiếp tục áp bức chúng sinh. Việc ngươi giết cổ thần chỉ khiến ban thần hoàn toàn thay thế vị trí của họ. Khi đó chúng sinh khắp chư thiên vạn giới sẽ còn khổ hơn bây giờ. Thiên công, ngươi có cho ta mượn lực lượng để phục sinh một phàm nhân nhỏ bé này không? Thiên công trầm mặc hồi lâu rồi nói. Ta sẽ cho ngươi mượn, nhưng mà ngươi không thể tiếp tục như vậy. Ngươi không thể mãi sát hại cổ thần. Nếu tin tức ngươi giết Cửu Châu cổ thần và Tam Trụ Thiên mà lan truyền, các cổ thần khác sẽ trở thành kẻ thù của ngươi. Vậy là ta phải nở nụ cười nhẫn nhịn, ngồi nhìn chúng xem tộc nhân ta như tế phẩm, vui vẻ trò chuyện cùng chúng, giả vờ như không thấy hả? Thiên công nè, ta làm vậy không được rồi, ngươi dạy ta đi. Ngươi có thể đứng ở tầm cao thiên đạo mà nhìn chúng sinh, bình đẳng với tất cả, không cần can dự. Bởi vậy ta không phải là thiên công, ta chỉ là một con người bình thường thôi. Kẻ mà rời bỏ tộc quần đi trở thành thiên công thì không còn là người nữa rồi. Thiên công, thực ra ngươi cũng có thể ước thúc cổ thần, khiến chúng không còn hưởng huyết tế, không tham lam tế phẩm nữa. Ta sẽ thử ước thúc chúng vậy, bảo chúng tôn trọng ngươi và tộc nhân của ngươi, nhưng ta sẽ không ép buộc, như vậy thì trái với thiên đạo rồi. Tần Mục gật đầu nhẹ, tiếp tục vận chuyển thiên địa huyền môn, cảm ứng lực lượng của Thủ Bá. Thủ Bá cũng cảm nhận được thần thông quán, sẵn lòng cho mượn lực lượng. Sao Thủ Bá không ngăn ta mượn lực lượng ngươi để phục sinh tiểu phàm nhân này vậy? Ta giết Cửu Châu cổ thần và Tam Trụ Thiên, khiến cho chúng hồn phi phách tán, làm cổ thần giảng kiếp bất diệt đại pháp sư, nhưng ta không phục sinh chúng mà lại phục sinh một phàm nhân vô nghĩa này. Chẳng lẽ Thủ Bá không tức giận, không nghi ngờ ta sao? Có lẽ bởi ta từng là con người. Xưa kia ta là A Sửu, một nhân tộc, một đứa con có mẹ già, một người chồng của vợ hiền. Họ không hề ghét bỏ ta. Nhưng từ khi đạo sinh, tư duy của ta dần khác với tình cảm phàm tục. Thủ Bá bình thản đáp, giọng nói của ông ta vang vọng nhưng hoàn toàn vô hình. Ta không rõ mình bị nhân tính làm ô nhiễm hay là một đạo sinh thần thuần túy nữa, nhưng mà chút nhân tính này cũng khiến ta không bằng thiên công. Ta hiểu được ngươi. Từng một cuối người tiếp tục vận chuyển thần thông tái tạo hồn phách tiểu nữ nhi. Trong khoảnh khắc đó, Thủ Bá cảm thấy lực lượng mình hao tổn chút ít vô nghĩa. Thiên công thì không cảm thấy thay đổi gì, còn tiểu nữ nhi kia đã tỉnh lại, mở mắt ra. Long Kỵ Lân và Yên Nhi đã quá quen với thần thông phục sinh của Tần Mục, nhưng mà Dư Sơ Độ thì lần đầu chứng kiến, trong lòng vô cùng chấn động. Tần Mục triệu hồi hồn phách tan vỡ rồi tái tạo, loại thần thông nghịch thiên cải mệnh này tuyệt đối là đại thần thông chưa từng có. Dư Sơ Độ từng thấy vô số thần thông, nhưng chưa bao giờ nghe nói tới loại này. Thần thông siêu việt sinh tử luân hồi, khiến cho tứ đại đạo sinh cổ thần là Thiên Công, Thủ Bá, Thiên Âm Đế Hậu, Nguyên Mẫu cũng không thể khống chế vận mệnh Tần Mục. Trong lòng Dư Sư Độ ngoài kinh hãi còn thấp thoáng nỗi sợ. Thần thông khiến cho người chết sống lại, nghịch thiên hành sự này thật đáng sợ mà. Nhưng kỳ thực, mỗi thần thông trên đời đều có tính nghịch thiên. Y đạo chữa thương, hoạn thực đạo thúc đẩy sinh trưởng, luyện kim khai sơn, xây cầu dựng đường, cái nào cũng chẳng phải là nghịch thiên chứ. Ngay cả các thần thông sát phạt phá hoại cũng là nghịch thiên, chỉ là mọi người đã quá quen không còn thấy lạ. Thần thông của Tần Mục chỉ là quá kinh thế hải tục hơn mà thôi. Lúc này tiểu nữ nhi tỉnh dậy, môi run run sắp khóc. Dư Sư Độ vội vàng đến an ủi. Dư Sư Điệt nè, thiên định của ngươi không thể chờ thêm nữa rồi, lãnh địa Tây Thiên Bạch Đế cũng không dung thân ngươi được. chỉ bằng ngươi dẫn nàng về nguyên giới đi. Nàng mồ côi cơ nhỡ, bên ta lại quá nguy hiểm nữa, không thể mang theo một tiểu nữ nhi, đành nhờ ngươi giúp vậy. Dư Sư Độ do dự. Đệ tử muốn theo sư thúc tu luyện một thời gian để mở mang tầm mắt đó. Bên ta vô ích mà thôi, bản lĩnh sư phụ của ngươi hơn xa ta, tầm mắt cũng cao hơn nữa. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ cứu hắn ra, lúc đó sư đồ đoàn tụ, ngươi tha hồ mà mở mang. Ở với lão sư chẳng thú vị cái gì, không có kích thích gì hết trơn. Dư Sư Độ thì thầm. Sắc mặt Từng Mục trở nên cổ quái, trong lòng thầm nghĩ. Vì sao có lúc ngươi cảm thấy kích thích đó, thậm chí kích thích đến mức muốn chết đi sống lại nữa kìa. Dư Sư Độ cũng hiểu rõ thiên định đối với gã chỉ là tình thế bất đắc dĩ. Ngụy Tùy Phong quỷ dị khôn lường, xâm nhập thái hư, khai sáng ra một môn pháp môn che giấu tâm ma để bình an vượt qua băng phôi hư không. Môn pháp này chỉ có quỷ tài như Ngụy Tùy Phong mới có thể sáng tạo ra. Dư Sư Độ là đệ tử đắc ý nhất của Ngụy Tùy Phong, được truyền thụ toàn bộ bản lĩnh. Vì môn pháp này, thiên định chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Người tới Duyên Khang, có một người có thể tra ra tung tích của ngươi, thậm chí câu dẫn hồn phách của ngươi nữa. Từng Mục lấy ra sinh tử bộ chiếu thẳng vào Dư Sư Độ, nói: Người đó chính là Âm Thiên Tử. Ta sẽ giúp ngươi xóa tên trên sinh tử bộ trước, như vậy Âm Thiên Tử sẽ không thể truy ra ngươi. Hắn xóa tên Dư Sư Độ ra khỏi sinh tử bộ rồi tiếp tục: Nhanh thì 2 năm, chậm thì 5 năm, ta sẽ phá vỡ quỷ thuyền đi cứu sư phụ của ngươi ra. Tới lúc đó sư đồ các ngươi tự nhiên sẽ đoàn tụ thôi. Đến Duyên Khang phải học hỏi nhiều hơn, tự mình lĩnh ngộ, khai sáng con đường riêng, cố gắng từ tam lưu dương lên nhị lưu. Dư Sư Độ mặt mày ủ rũ, cúi người bái tạ, nắm tay cô bé nhỏ bên cạnh, nói: Đệ tử nhất định không phụ lòng dạy bảo của sư thúc. Từng Mục cúi người nhìn cô bé, cười hỏi: Bé gái nè, tên gì vậy? Cô bé vẫn siết chặt khúc xương thú trong tay, trên mặt lấm lem vết bẩn, ngập ngừng đáp: Con tên Hoa Huyên Tú, thúc có ăn không? Nàng đưa khúc xương đã gặm gần hết thịt về phía của Từng Mục. Hắn đón lấy, cười nói: Hoa Huyên Tú hả? Cái tên này hay đó nghe. Con biết không hả? Con vừa trải qua khởi tử hoàn sinh, tam hồn thất phách được thần thông của ta tăng cường rồi. Ngay cả thần thông giả lục hợp cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của con nữa. Ta tặng con thêm một khúc xương lớn. Từng Mục vung tay lấy ra xương đùi của trụ nhị cổ thần, loại bỏ huyết nhục, luyện hóa một phen, áp chế uy năng đáng sợ trong thần khúc, rồi nhét vào lòng cô bé, cười nói: Ta cho con dùng phòng thân đó. Hoa Huyên Tú ôm chặt khúc xương đùi khổng lồ, dùng hết sức lực nhưng mà không nhúc nhích được. Nhìn kỹ khúc xương, nàng có chút thất vọng. Thúc thúc nè, trên này không có thịt, chỉ để cho chó gặm mà thôi. Chó cũng không cắn nổi đâu. Từng Mục cười ha hả, phất tay: Được rồi, hiện chất nè, dẫn nó đi đi. Dư Sư Độ cúi người nắm tay Hoa Huyên Tú rời đi. Từng Mục ném khúc xương còn lại cho Long Kỳ Lân, nó há miệng đớp lấy rồi lập tức nhả ra, bực bội nói: Trời ông trời mà, giáo chủ nè, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Từng Mục vừa bước đi vừa đáp: Đến Bạch Đế Thiên Cung, đi vòng qua Nam Thiên, Bắc Thiên và Đông Thiên xem thử xem. Long Kỳ Lân mang theo Yên Nhi vội đuổi theo, dò hỏi: Ủa, chúng ta còn định đi giết các chư thiên cổ thần khác nữa hả? Nếu mà thứ đại chư thiên cổ thần được chết sẽ gây chấn động lớn lắm á. Chỉ là đi xem xét mà thôi. Ánh mắt Từng Mục lóe lên. Ta muốn xem thử người các thế giới đó sống như thế nào, chưa chắc đã ra tay với cổ thần nữa đâu. Kỳ thực bán thần chẳng phải là một nhóm cổ thần khác sao chứ? Một mình ta giết hết cái lũ cổ thần ngoan cố này rồi sao nữa? Hết cổ thần lại đến bán thần, giết bán thần này xong lại có nhóm bán thần khác, giết mãi không hết được đâu. Ồ, vậy phải làm sao mới thay đổi được tất cả rồi? Phải tự cường, dân tộc phải tự cường, hộ thiên chủng tộc cũng phải tự cường. Cá nhân mỗi người tự mạnh lên, không cần sợ hãi bán thần, cổ thần. Dám phản kháng và nắm giữ lực lượng hùng mạnh mới có thể thay đổi được, mới khiến thần phải phục vụ con người được chứ. Đó chính là lý do cần Duyên Khang biến pháp. Gặp chuyện bất bình rút kiếm ra tay chỉ là chuyện nhỏ thôi. Điều ta thực sự muốn làm là... Hắn nhìn Bạch Đế Thiên Cung đang đến gần, bình thản nói: Là đẩy biến pháp Duyên Khang đến khắp vũ trụ hồng hoang, các đại chư thiên, bài trừ hình tượng thượng linh trong lòng dân chúng. Thời đại Long Hán không làm được, Xích Minh không làm được, Thượng Hoàng Khai Hoàng cũng đều chưa từng thành công. Nhưng Duyên Khang có lẽ sẽ làm được đó. Trong lúc đi khắp tứ đại chư thiên này, ta cũng có thể ổn định tâm thần, nghiên cứu bản chép tay của Lăng Thiên Tung, giải cứu đại sư huynh và Vũ Lâm Quân trên quỷ thuyền. Quan trọng hơn là... Hắn ngừng lại, quả trứng cổ thần trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng và Thái Thủy Chi Noãn khiến cho hắn phải tìm hiểu đại đạo của hai vị cổ thần chưa xuất thế này. Hai vị này cho hắn dự cảm bất an, đặc biệt là trong đại lục chữ tượng của hắn nữa. Hai vị cổ thần này vẫn đang giao lưu, nhưng mà khi thần thức hắn xâm nhập thì bọn họ lập tức dừng lại. tình huống này quá quỷ dị. Nếu hai tồn tại có thể sánh ngang thiên đế cổ thần này xuất hiện, sẽ gây ra phong ba kinh khủng đến mức nào? Hắn nhất định phải hiểu rõ bọn họ đang giao lưu điều gì, tư tưởng và đại đạo của bọn họ. Bạch Đế Thiên Cung, Thái tử Thanh Tông trán dập đầu bầm, tin dữ từ Cửu Châu thế giới truyền về khiến cho gã như ngồi trên đống lửa. Chính vị cổ thần Cửu Châu bị sát hại mà không rõ hung thủ là ai, ngay cả tam trụ thiên cổ thần cũng biến mất không dấu vết. Vừa lúc Bạch Đế dẫn đại quân xuất chinh Tây Thiên thì xảy ra đại sự. Nếu ngài trở về ắt hẳn sẽ quở trách gã bất tài vô dụng. Cái ngôi vị thái tử này liệu có còn giữ được nữa hay không? Điện hạ, từ Cửu Châu truyền tin, linh năng đối thiên kiệu nối liền Cửu Châu với thiên định bị phá hủy rồi. Đệ tử của Hạo Thiên Tôn, Thổ Tư Không Tinh Quân, Kinh Bách Xuyên bị phát hiện tử vong tại Vân La Thiên Cung á. Vị thần tướng bẩm báo ngập ngừng rồi tiếp. Thần ma tùy tùng không ai sống sót, đệ tử Vân La Đế cũng mất tích rồi. Kinh Bách Xuyên chết rồi. Thái tử Thanh Tông giật mình suýt nữa là nổ tung cái đầu, gằn giọng. Ai có thể nói cho ta biết Cửu Châu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao hỗn loạn như vậy chứ? Tam trụ thiên cổ thần đâu rồi? Vị thần tướng lắc đầu. Không phát hiện tung tích tam trụ thiên á, nhưng mà thần giám thủ linh năng đối thiên kiệu báo rằng từng thấy ba vị tiền bối vào cầu nói hướng về Bạch Đế Thiên Cung ta. Đúng lúc ấy, một vị thần nhân vội vã tiến vào bẩm báo. Ô điện hạ, vừa phát hiện ra ba động ở hạ giới là tam trụ thiên cổ thần đã lén xuống trần tàn sát dân làng hạ giới đó. Bà lão già vô lại. Thái tử Thanh Tông mặt đỏ như gứt, đập bàn quát. Tình thế nguy cấp như vậy mà còn dám xuống hạ giới gây họa nữa, gọi chúng đến đây ngay, ta phải hỏi rõ rốt cuộc ai đang tàn sát Cửu Châu. Vị thần nhân do dự. Tam trụ thiên đã chết rồi. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng thái tử bỗng chốc bị dập tắt, gã ngã vật xuống bảo tọa lẩm bẩm. Chết rồi. Dạ, tam trụ thiên cổ thần tử trong ngoài thành trấn hạ giới, thần giám sát hạ giới báo rằng từng thấy từng tầng chư thiên mở rộng, giữa trời treo lơ lửng một cái thiên cầu. Trong các tầng chư thiên đó, bảo vật dày đặc như sao trời đã oanh sát tam trụ thiên. Thái tử Thanh Tông chưa từng nghe qua cái bảo vật nào như vậy, bất lực lắc đầu. Phụ thân giao cho ta trấn thủ Tây Thiên, thiên định lại điều ngài đi đánh Thái Hư. Hạc đế, thành đế, xích đế đều bị điều động. Thiên định thậm chí còn xúc động thập vệ cùng các lỗ đại quân. Giờ lại xảy ra chuyện này, 12 cổ thần bị giết tại Tây Thiên. Tội này không nhỏ, nhưng mà không thể che giấu được. Đầu của gã đau như búa bổ vậy. Vị thần nhân kia hỏi dè dặt. Ô điện hạ nè, vậy có nên báo cáo lên thiên định không vậy? Tất nhiên là phải báo rồi, không thể giấu được. Yêu cầu thiên định thần bộ xuất binh điều tra hung thủ, đồng thời phong tỏa ngay tất cả linh năng đối thiên kiều trong lãnh địa. Kẻ sát hại 12 cổ thần vẫn còn tại Tây Thiên, phải khóa chặt hắn lại. Khi cái vị thần nhân vừa định rời đi, thái tử đột ngột gọi lại. Còn nữa, lệnh cho tất cả cổ thần Tây Thiên lập tức tập hợp lại Bạch Hổ Thiên Cung. Vị thần nhân vội vàng thi hành mệnh lệnh, thái tử Thanh Tông đi lại bồn chồn. Kẻ sát hại 12 cổ thần hẳn phải có thực lực kinh khủng, mấy chục tầng chư thiên kia chắc chắn là do dị bảo uy năng vô song rồi. Nhưng mà với sự phòng thủ của Bạch Hổ Thiên Cung còn hơn 10 cổ thần Tây Thiên, hắn khó lòng công phá được. Ta phải tự mình đến hiện trường tam trụ thiên cổ thần tử vong, tìm ra manh mối. Gã cẩn thận triệu tập trăm vị thân vệ tinh nhuệ nhất, đều là thần ma Tây Thiên đỉnh cao hộ tống. Thái tử còn đổi sang trang phục thân vệ, hòa vào đoàn người rời Bạch Hổ Thiên Cung. Vừa bước qua Nam Thiên Môn, gã chợt thấy một cái nam tử trẻ tuổi dắt theo một con Long Kỳ Lân đi ngang qua, tiến vào linh năng đối thiên kiều. Trên trán Long Kỳ Lân còn có tiểu thanh tước béo mập đậu nữa. Mà kỳ lạ là thần ma trấn thủ của cái cậu nói dường như là không nhìn thấy người này, mặc cho hắn tiến đến tí đàn. Thái tử kinh ngạc chưa kịp định thần, bỗng thấy một sinh vật nhỏ xíu chui ra từ tay của Long Kỳ Lân, giống như thổ bá nhưng bé hơn vạn phần. Tiểu thổ bá vươn vai ngắp dài, chợt nhìn thấy thái tử liền kêu lên. Ê. Long Kỳ Lân và nam tử trẻ cùng quay đầu, ánh mắt chạm mặt thái tử Thanh Tông, trong lòng biết không ổn. Thái tử gầm lên một tiếng, sau lưng bung ra tám mặt đại kỳ pháp phới, gã vận chuyển bích huyết tú kỳ kinh, nhưng mà khi ánh mắt hai người giao nhau, gã chợt nhận ra. Là cao thủ Lăng Tiêu Cảnh, không trách mà thần thức của ta không mi hoặc được mà. Thanh Tông thái tử nghe thấy giọng nói của cái chàng thanh niên kia, âm thanh ấy tựa như rất gần mà lại ngày càng xa dần, ý thức của gã trở nên mơ hồ, thần sắc hoảng loạn. Thần thức tạo nghệ của ta chưa đủ mạnh, nếu đạt đến cảnh giới cung dân thần dương thì không bị hắn phát hiện ra rồi. Nhưng mà ta đã chú ý tới hắn rồi, có thể nhắm vào hắn mà thi triển pháp thuật. Giọng nói ấy càng ngày càng mờ nhạt, Thanh Tông thái tử chỉ cảm thấy tư duy mình dần đông cứng lại, như hóa thành khúc gỗ mất trí. Ký ức về cái chàng thanh niên kia dần dần cũng phai nhạt, chỉ còn nghe thấy một cái khúc ca trầm bổng vang lên, mang theo ý cảnh thâm sâu. Lăng Kha chân quyết diệu thông thần, một dáng cờ qua mấy độ xuân, từ xuất động đến vô cố thủ, tìm nơi độ lượng để khoan dung. Khúc ca vừa dứt, Thanh Tùng Thái Tử bỗng giật mình lắc đầu, từ trạng thái mê muội tỉnh lại, ngơ ngác nhìn linh năng đối thiên kiều, rồi lại nhìn chính mình. Tại sao ta lại vận chuyển Bích Huyết Tú Kỳ Kinh vừa đối mặt với đại địch vậy? Có lẽ ta quá căng thẳng rồi. Gã bật cười thu hồi Bích Huyết Tú Kỳ Kinh rồi quát lớn. Tướng sĩ bên kia, lập tức phong tỏa linh năng đối thiên kiều. Các tướng sĩ trấn thủ cầu vội vã chỉnh đốn tinh thần, bao vây chặt lấy đối thiên kiều. Đột nhiên một tòa linh năng đối thiên kiều khác bừng sáng, vì thần nhân mà gã phái đi trước đó dẫn theo mấy vị cổ thần vội vã chạy tới. Thành Tùng Thái Tử kinh ngạc. Sao nhanh vậy? Vị thần nhân kia cung kính thi lễ. Ô điện hạ, thần đi chuyến này 10 ngày, may mắn hoàn thành nhiệm vụ. 10 ngày? Thanh Tùng Thái Tử ngơ ngác nhìn gã, thất thanh. Người nói, người đi bao lâu? Thần nhân kia tuy không hiểu nhưng vẫn đáp lại. Đã 10 ngày rồi. 10 ngày, 10 ngày. Thanh Tùng Thái Tử run rẩy liên tục, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi thâm sâu. Rõ ràng gã mới vừa đến ngoài thiên cung, chỉ thoáng chốc hoảng hốt mà đã mất 10 ngày rồi sao? Nếu gã trúng chiêu thì cái đoàn tùy tùng cũng trúng chiêu. Bao nhiêu thần ma cũng đứng đây suốt 10 ngày. Thật là chuyện quá kinh khủng mà. Trong khoảnh khắc, trong đầu của gã lại văng vẳng khúc hát mơ hồ. Thanh Tùng Thái Tử theo điệu nhạc mà ngâm nga. Từ xuất động đến vô cố thủ, tìm nơi độ lượng để khoan dung, tìm nơi độ lượng để khoan dung. Hồi cung! Gã vung tay lên ra lệnh. Triệu tập chúng tướng, trấn thủ Bạch Đế Cung, im lặng chờ đợi Thiên Đình Thần Bộ Doanh. Trước khi Bạch Đế trở về, đình chỉ tất cả tế lễ bằng huyết nhân tộc. Bắc Thiên là lãnh địa của Âm Thiên Tử, gã trú tại Minh Đô, một mảnh đại lục hình thành từ chiếc sừng của Thủ Bá, tựa như đại lục chữ Tần của Tần Mục. Ngoài sừng của Thủ Bá, nơi đây còn có Minh Hải, bảo vật do Âm Thiên Tử luyện chế, mênh mông không kém gì đại lục Minh Đô. Bên ngoài Minh Đô là 40 tinh tú tạo thành tinh vực, từng tòa chư thiên lơ lửng trong vũ trụ bao la. Hiện tại Âm Thiên Tử cũng dẫn đại quân Minh Đô tiến về Thiên Đình, chuẩn bị tấn công Thái Hư. Sau thất bại của tứ đại sư môn khi tấn công Thái Hư, Thập Thiên Tôn nổi giận, lần này điều động Âm Thiên Tử cùng các thế lực tứ đế khác nhằm san bằng Thái Hư. Từng một du ngoạn Minh Đô, chỉ thấy kiến trúc thiên cung nơi đây phủ đầy những bích họa âm u quỷ dị cùng các pho tượng. Trên thành cung không phải là quỷ vương U Đô hay là tiểu quỷ, mà là đủ loại hình tượng ma thần, thậm chí cả đồ án Đại Hắc Thiên. Nhưng mà nhiều nhất vẫn là tượng và đồ án Thủ Bá, cùng các phù điêu bích họa về ông ta. Thủ Bá Tí Hon thò đầu từ tay của Long Kỳ Lân ra, nghi hoặc ngắm nhìn những phù điêu này. Nó không hiểu vì sao Âm Thiên Tử lại sùng bái mình đến như vậy. Yên Nhi bế nó lên, đặt lên đầu của Long Kỳ Lân một viên linh đan làm phần thưởng. Dù sao thì chính nó đã phát hiện ra Thanh Tông Thái Tử đáng được ban thưởng. Từng một nhìn quanh, Âm Thiên Tử đã mang đi hơn phân nửa quân lực Minh Đô, không còn đủ uy hiếp đối với hắn nữa. Âm Thiên Tử này quả là kẻ sùng bái Thủ Bá cuồng nhiệt mà. Từng một thầm nghĩ khi nhìn những pho tượng Thủ Bá, hắn tự Minh Đô tiến vào Thượng Ly Cung tinh tú, bước vào một tòa chư thiên, vừa quan sát đời sống dân chúng nơi đây, vừa nghiền ngẫm bản chép tay của Lăng Thiên Tung. Cảm ngộ chúng sinh nơi đây chẳng khá hơn Tây Thiên là bao. Dù là đại đế nhân tộc, ngang hàng Thủ Bá, nắm giữ linh hồn, nhưng mà trong lãnh địa của Âm Thiên Tử, dân tộc vẫn sống ở tầng đáy xã hội, làm vật tế cho cổ thần và bán thần. Họ vật lộn với sinh tồn, khi thì đối mặt với hồng thủy mãnh thú, khi lại chịu sự bóc lột của bán thần giả thần thông, còn phải chịu theo tính khí thất thường của các ma thần. Nếu mà không định kỳ hiến tế, ma thần sẽ giáng họa. Từng một thấy vô số miếu thờ hương hỏa thịnh vượng. Không đúng, đó không phải là hương hỏa, mà là người dân các thị trấn dân lễ vật như gia súc hoặc thiếu nam thiếu nữ cho các ma thần. Khi hương khói bốc lên, ma thần sẽ hiện hình hưởng tế. Khi đi ngang qua con sông lớn của chư thiên này, hắn còn chứng kiến dân làng đặt những bé gái trên bè gỗ thả trôi xuôi dòng. Đó là lễ vật dân hà thần, đổi lấy việc ngài không gây lũ lụt. Hắn cũng thấy dân làng ném đồng nam đồng nữ vào núi lửa để tế sơn thần ngự trị trong đó. Nếu không tiến cống, sơn thần nổi giận sẽ khiến núi lửa phun trào, hóa diễm ngàn dặm thiêu rụi vô số sinh linh. Tần Mục bước vào vùng đất phồn hoa nhất của chư thiên giới, chứng kiến cảnh tượng vô số tu sĩ bị biến thành nô lệ khai thác mỏ, nguyên thần của họ bị loại pháp thuật xuyên hồn trói buộc, trong khi các thần chỉ đứng cao ngạo trên đài quan sát, tay cầm roi thần sẵn sàng quất vào linh hồn của những kẻ nô lệ bất cứ lúc nào, khiến cho tiếng rên rỉ thảm thiết không ngớt vang lên. Âm Thiên Tử thuộc tông mạch Hạo Thiên Tung, vì Thiên Tung mang nửa dòng máu nhân tộc, nhưng chưa bao giờ tự nhận mình là con người, ngay cả âm thiên tử dù mang thân phận nhân loại cũng chẳng xem đồng loại ra cái gì. Lòng Tần Mục chợt dâng lên nỗi cảm khái. Kẻ tàn nhẫn nhất với nhân tộc chưa chắc đã là bán thần, mà có khi chính là đồng loại của họ nữa. Hắn không nỡ nhìn tiếp, ban đầu chỉ muốn mở mang tầm mắt vượt ra khỏi phạm vi thiên định và nguyên giới, nhưng càng chứng kiến lòng càng thêm uất nghẹn. Dù muốn mở sát giới nhưng biết rõ sức một người khó thay đổi cục diện. Hỏa Thiên Tôn, rốt cuộc ngươi đã thay đổi được cái gì chứ? Từng một bực cười chua chát. Dù thiên định hiện nay có nhiều nhân tài xuất chúng, Hiểu Thiên Tôn tạm thời không quản sự vụ, nhưng mà Hỏa Thiên Tôn lại là thiên tôn chân chính của nhân tộc. Hỏa Thiên Tôn, Âm Thiên Tử, Đạo Tổ, Đại Phạm Thiên Vương Phật, Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh, những tồn tại này đều sở hữu thực lực kinh thiên, bên ngoài còn có cả Khai Hoàng Đế. Vậy mà nhân tộc vẫn mãi sống kiếp thấp hèn. Hỏa Thiên Tôn luôn tự cho mình cao thượng, khiến Tần Mục muốn tận mắt xem thử nhân tộc dưới trướng gã sống ra sao. Rời khỏi Bắc Chư Thiên, hắn hướng về phương Nam. Nam Thiên trên danh nghĩa do Xích Đế Tề Hạ Du thống trị, nhưng mà thực quyền nằm trong tay Hỏa Thiên Tôn. Qua các thời đại, Xích Đế nào cũng chỉ là bù nhìn do Hỏa Thiên Tôn dựng lên. Từ viễn cổ đến nay, ngôi vị Xích Đế Nam Thiên đã thay đổi vô số lần, nhưng kẻ nắm quyền bính thực sự vẫn là gã. Chính vì vậy mà mối thù giữa Hỏa Thiên Tôn và Nam Đế Chủ Tước ngày càng sâu đậm. Nam Đế thống trị Nam Cực Thiên, vùng biên cương phía Nam Vũ Trụ, lãnh địa không quá rộng lớn. Nhưng mà Hỏa Thiên Tôn vẫn phải dùng mấy chục vạn năm để thẩm thấu lãnh địa này. Đến nỗi khi gã cầm thường khí Ngự Thiên Tôn đánh vào Nam Cực Thiên thì Nam Đế đã không còn binh lực để chống cự. Từng một bước ra khỏi Linh Năng Đối Thiên Kiều Xích Đế Thiên Cung, phóng tầm mắt nhìn bốn phía, cảnh tượng vô số Nam Chư Thiên lấy Xích Đế Thiên Cung làm trung tâm, lờ lửng giữa không trung như là những ngôi sao đỏ lấp lánh khiến người ta hoa mắt. Hắn không trực tiếp tiến vào cung điện mà đi ngao du khắp nơi, thấy bách tính Nam Thiên an cư lạc nghiệp, cuộc sống yên bình trật tự. Một con thải phượng lượn lờ qua bầu trời, tiếng kêu trong trẻo như là khúc nhạc trời. Đến bờ suối, hắn thấy thượng long ẩn mình trong khe núi, quanh quẩn dưới đáy nước trong vắt, phun ra viên long châu hút tinh hoa nhật nguyệt. Từ rừng sâu vang lên tiếng xào xạc, một con kỳ lân bước ra uống nước, liếc nhìn qua rồi lại cúi đầu. Ngay cạnh khe suối đó có mười mấy hộ gia đình cùng một trường tư thục, bên trong vang lên tiếng đọc sách ngân nga. Quân vị thần cương, phụ di tử cương, phu di phụ cương, thị di tam cương. Từng một nhíu mày. Đây là vậy người ta không được tạo phản. Vừa định rời đi thì hắn chợt nghe tiếng nhạc tang vẳng lên. Trong thùng của lão nhân đang được đưa tiễn, quan tài mở nắp để lộ gương mặt vui vẻ của cụ già đang an ủi dân làng. Lão phu sắp được thăng thiên hầu hạ thần trí rồi, chớ có bị ai. Từng một tò mò dừng lại quan sát, chân làng khua chiên gõ trống khiên quan tài đến miếu thờ. Nơi đó đạo nhân vội vàng mở cửa ra đón tiếp. Sau khi đặt quan tài trước tượng thần và thắp hương, họ lập tức giải tán. Một lát sau, luồng ánh sáng từ trời giáng xuống hóa thành thần chỉ đầu chim thân người. Lão nhân trong quan tài cung kính thi lễ. Sơn giả thông phu bài kiến Lê Sơn Thần. Thần chỉ này mới hỏi. Người này bao nhiêu tuổi rồi? Bấm Lê Sơn Thần, lão hủ năm nay vừa tròn 60. Thọ đến lục tuần xưa nay đã hiếm, người sống đến nay cũng không dễ rồi. Lão nhân hớn hở. Theo quy định, ai đến 60 tuổi đều phải lên hầu hạ Sơn Thần. Lão hủ đã bồng được cháu trai rồi, chẳng còn gì tiếc nuối nữa rồi. Lê Sơn Thần gật đầu. Vậy ta có thể ăn thịt người chứ? Xin mời thần hạ tư. Lão giả vui mừng đáp. Lê Sơn Thần há miệng đớp xuống, ngậm lão già kia lên rồi ngửa cổ nuốt chửng, lập tức vũ cánh hóa thành một đạo hồng quang chạy trốn thật xa. Từng một ngạc nhiên, thấy một vị thần và một người trò chuyện thân mật như người nhà, hắn tưởng rằng thật sự là có quy củ, người già đến tuổi thì tự nguyện hiến thân phụng dưỡng thiên thần, nên hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Hắn đuổi theo cái vị Lê Sơn Thần kia, đối phương bay mấy ngàn dặm rồi đáp xuống một tòa thần sơn, bỗng quay đầu lại phát hiện ra Từng Mục, vội hoảng hốt chắp tay. Vị sư huynh này xin kính lễ. Từng Mục khẽ gật đầu. Lê Sơn Thần, ta vừa thấy ngươi xuống ăn thịt người, mà người kia lại trò chuyện vui vẻ với ngươi vậy, đây là lý do gì vậy? Lê Sơn Thần cười đáp. Sư huynh từ phương xa tới hả? Khó trách không biết quy củ nơi này. Nam Thiên chúng ta là dùng đất văn minh lễ nghi, nơi Hỏa Thiên Tôn giáo hóa, chư thần Nam Thiên cùng vạn tộc thế gian chung sống hòa thuận. Nhân loại cậu chúng ta ban mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu, còn chúng ta thì cần ăn uống mà. Vậy là hình thành quy củ, phàm nhân đến 60 tuổi đều coi như đã chết, phải vào thần miếu hiến tế đó. Quy định của Hỏa Thiên Tôn hả? Đúng vậy, Nam Thiên là quốc gia văn minh, không thô tục giả man như Tây Thiên hay là Bắc Thiên, so với Đông Thiên cũng hơn không biết bao nhiêu lần. Vậy thần thông giả thì sao? Dân tộc có kẻ trường thọ tới 800 tuổi lận. Thần thông giả 700 tuổi không thành thần cũng phải vào miếu hiến tế nữa. Nếu mà thành thần thì ngang hàng với chúng ta, xưng huynh gọi đệ. Chỉ là lãnh địa ta quản hạt ít thần thông giả, nửa năm mây ra mới được một bữa thôi. Tiếc là sư huynh tới không đúng lúc rồi, gần đây không có thần thông giả thọ 700, bằng không nhất định mời ngươi dự tiệc rồi. Lê Sơn Thần cười nói. Tần Mục nhíu mày. Toàn bộ Nam Thiên này đều theo quy củ này sao? Đều là như vậy cả thôi. Ngài xem Nam Thiên này nè, cảnh tượng thái hòa, nhân thần hòa thuận, bán thần cùng hậu thiên sinh linh không tranh đấu gì, chẳng phải là cõi cực lạc hay sao chứ? Thịnh thổ nào lại ăn thịt đồng loại? Hỏa Thiên Tôn dùng cách này rõ ràng là nuốt sống lòng người, bắt họ cam tâm tình nguyện đi chết mà. Sư huynh nói vậy là sai rồi, chúng ta ăn người cũng phân minh phải trái mà, luôn hỏi một câu ta có thể ăn ngươi hay không rồi mới ăn chứ bộ. Nếu người ta trả lời không thì sao, có thôi ăn không hả? Sư huynh ngây thơ thật đáng yêu đó, chúng ta chỉ hỏi cho có lệ thôi, biểu thị sự lịch sự, nếu mà bị từ chối đương nhiên vẫn cứ ăn thôi. Lâm Kỳ Lân không nhịn được mà hỏi. Thần linh dân tộc sẽ dễ dàng để các ngươi ăn thịt đồng tộc vậy sao? Sư huynh à, thần linh dân tộc đâu còn là người, thành thần rồi mà còn tưởng nhẫn là người gì chứ? Truyền ra chẳng phải là thành trò cười sao? Thần thông giả cả đời khổ tu, rèn luyện khí công, nhất giả tu hành, chẳng phải là để trở thành thần linh cao quý sao chứ? Nếu người bảo thần linh nhân tộc rằng họ vẫn là người, họ sẽ tức điên lên, mắng người là đồ vô tri nữa đó. Từng mục giấy lên sát cơ rồi lại dẹp đi. Toàn Nam Thiên đều là như vậy, giết hay không giết Lê Sơn Thần cũng chẳng khác gì. Giết gã ngược lại khiến cho vùng đất này lâm vào cảnh loạn lạc, càng thêm khổ sở. Hỏa Thiên Tôn tạo dựng tịnh thổ hả? Hắn dẫn Long Kỳ Lân và Yên Nhi rời đi. Lê Sơn Thần nhìn theo, nhíu mày lẩm bẩm. Đúng là kẻ quái dị, không hiểu lễ nghi pháp tắc mà. Manh di mội rợ mà. Từng một du ngoạn khắp Nam Thiên, chỉ thấy một xã hội nguyên thủy ngăn nắp. Phàm nhân đốt rừng làm rẫy, thần thông giả ẩn cư thâm sơn, chẳng màng giúp đỡ kẻ tầm thường. Thần linh nhân tộc thì ngạo nghễ coi mình đã thoát tục, xưng huynh gọi đệ với bán thần, cho rằng mình không cùng chủng loại với nhân loại, bảo họ vì đồng tộc xung pha, vì phàm nhân liều mạng, họ chỉ cười nhạo ngươi ngu xuẩn. Họ khoác lên mình y phục lộng lẫy, ngồi xe hoa xa hoa, dự yến tiệc cùng thần linh bán thần, giàu dù toàn bậc quyền quý, nói cười theo đúng phép tắc cứng nhắc. Nam Thiên, vùng đất của lễ nghi, từng một đi qua vô số môn phái do thần linh Nam Thiên lập nên, gần giống Duyên Khang năm xưa. Chỉ có điều Duyên Khang môn phái chen chúc, thao túng sinh tử phàm nhân, khống chế quốc gia tranh hùng. Còn môn phái Nam Thiên thì tương kính như tân, từng ly từng tí không sót, nơi đây yên bình như mặt hồ tĩnh lặng. Phàm nhân đời đời kiếp kiếp chỉ là phàm nhân, vĩnh viễn không có cơ hội đổi đời. Khát vọng sao? Lý tưởng sao? Nghiên cứu đạo pháp thượng thông vị dân sao? Tất cả chỉ là ảo mộng hão huyền. Hơn nữa chẳng ai nghĩ như vậy, cũng chẳng ai dám làm như vậy. Đây là một thế giới tĩnh lặng đến ngột ngạt. Từng một trầm mặc, Hỏa Thiên Tôn tuy bề ngoài ra vẻ che chở bách tính Nam Thiên, nhưng mà thực chất đang biến toàn bộ nhân tộc thành những kẻ cam chịu số phận đã định, vĩnh viễn không có cơ hội đổi thay. Hết tập 242 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.